Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, Phong thủy. 1. Mi Gia Trang bảo, thiết cuồng nhân y quan chủng trước khói hương mờ ảo. Đây là thành Tú Thủy phá đi sau cách ngày. Mấy ngàn vị thiết kỳ bang hạt nhân bang chúng tụ tập tới đây. Tế tự tiền nhiệm kỳ chủ thiết cuồng nhân trên trời có linh thiêng. Thiết cuồng nhân tòa này y quan chủng, nhưng là 4 ngày trước. Sở Hy Thanh khiến Lục Loạn Ly cùng Lỗ Bình Nguyên hai người cùng nhau phát 1.000 thiết kỳ bang. Bang chúng, thêm 5.000 quận binh tù binh đến Mi Gia Trang xây thành. Vị trí ngay khi Mi Gia Trang phía đông, xây dựa lưng vào núi, là do thời gian có hạn. Tòa này y quan chủng xây đến phi thường vội vàng. Bất quá đến cùng là Lục Loạn Ly vị này, pháp thuật cao nhân tự mình thiết kế. Lỗ Bình Nguyên phụ trợ đốc tạo. Do mấy ngàn võ tu dùng 3 ngày đêm thời gian xây dựng ra phần mộ. Toàn thân quy mô đồ sộ hùng vĩ. Khí thế hoàn toàn không thấp hơn Vương Hầu Lăng Tầm. Chỉ là thiếu một chút gia đình Vương Hầu mới có thể nắm giữ lăng cung cùng trang sức. Theo Lục Loạn Ly lời giải thích, nàng vì việc này phí đi nhiều kinh. Còn cố ý dùng một tòa giá trị mấy vạn lượng mang ngân từ xa hình chiếu phù trận. Hướng trong nhà bên trong một cái tinh thông bày trận nhị phẩm thuật sư hỏi qua. Cái này y quan chủng quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, tứ tượng đầy đủ, còn có một cái con sông vòng vệ, gần thì lại rãnh cạn khe sâu. Trước nhìn một vùng bình nguyên, có thể nói phong thủy tuyệt hảo. Lục Loạn Ly thậm chí còn dưới đất lấy linh thạch bố cục, đưa tới một cái gọi là mãng mạch. Lục Loạn Ly dương dương tự đắc sưng. Bình thường Vương Hầu mộ phần ở phong thủy trên không hẳn so được với tòa này y quan chủng. Thiết cuồng nhân như có hậu nhân, sau đó nhất định sẽ ra đại quan. Sở Hy Thanh bán tin bán nghi. Bất quá Lục Loạn Ly là hắn dưới cờ mạnh nhất một cái thuật sư, cũng chỉ có thể nghe vị này chuyên gia. Lúc này lấy Sở Hy Thanh cùng Thiết Tiếu Sinh dẫn đầu, ở mộ trước lại tế mấy ngàn thiết kỳ bang chúng, hoàn toàn đều là vẻ mặt bi thương đau xót, nhớ nhung chia buồn. Hôm nay thiết kỳ bang các đại ngoại đường phụng Sở Hy Thanh hiệu lệnh, đại quy mô tế tự tiền nhiệm kỳ chủ. Bất quá bị quản chế tại thiết kỳ bang cùng triều đình quan quân, cùng lục phiến môn quan hệ vẫn như cũ căng thẳng. Tuyệt đại đa số bên trong thành viên vòng ngoài đều là ngay tại chỗ diêu tế. Lần này tự mình ở y quan chủng trước tham dự tế tự, chỉ có thiết kỳ bang lão bang chúng cùng ngày xưa Sùng Châu đảo thủy sư Doanh Tàn Quân. Những thứ này người đi theo thiết cuồng nhân đều đạt mười mấy năm lâu dài. Đối với vị này kỳ chủ chết, ngoài ngạch thương tiếc thương cảm. Bất quá cùng lúc đó, trong mắt của bọn họ cũng ngậm lấy mấy phần ý ung dung. Hôm qua Tú Thủy quận thành rơi xuống, mưu hại lão kỳ chủ Tư Không Thiện đã chém đầu. Cùng bọn họ thiết kỳ bang đối nghịch đạt mấy năm lâu dài Tú Thủy thân sĩ, cũng bị triều đình nhận định là cấu kết lệ thái tử Di Đảng nghịch phỉ, toàn thân tiêu diệt. Bây giờ thiết kỳ bang không chỉ thoát khỏi diệt vong nguy hiểm, rửa sạch mưu nghịch tội danh, càng chân chính nắm giữ rồi quận Tú Thủy một chỗ thần Tú Giang đoạn, mà lại bởi vậy đem bọn họ thế lực kéo dài tới quận Tú Thủy mỗi một góc. Từ thiết cuồng nhân bỏ mình sau nguy như chồng chứng tình hình bên trong dãy giụa đi đến. Mà hết thảy này, đều bắt nguồn từ đứng ở bọn họ phía trước nhất, dẫn dắt bọn họ tế tự lão kỳ chủ tân nhậm kỳ chủ. Lúc này ở phần mộ trước, bày ra một tấm hương án, bày ra thái thú Tư Không Thiện, Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch mấy người cùng Đông Châu nội phủ quân đô chỉ huy sứ Nhậm Đông Lưu đầu. Người. Vị này nhậm chức chỉ huy sứ bị thiết cuồng nhân trọng thương sau khi bệnh trầm kha khó trị, gần một tháng đều giường ngủ. Ngay khi quận Tú Thủy bình định cuộc chiến đêm trước, người này bị Tổng đốc Vương Thăng bố cục vây giết, đầu người cũng bị Vương Thăng đưa tới. Hắn trước khi chết, tựa hồ không nghĩ tới chính mình cũng sẽ luận làm vì phản tặc, bị phủ Tổng đốc cao thủ liên thủ vây giết tiêu diệt. Chết rồi con mắt vẫn mở giống như chuông đồng như thế. Muốn rách cả mí mắt, không cách nào nhắm mắt. Ngoài ra, Vương Thăng còn đặc biệt vì thiết cuồng nhân đòi hỏi một phần sắc phong thất phẩm, sơn thần, sắc phong công văn.